Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 326, từ trên trời giáng xuống hô ô. Cái này thải hồng đại điểu giáng lâm, cơ hồ là đem toàn bộ Ecrutech City ánh mắt đều hấp dẫn tới. Uống a, sắc thái lộng lẫy đại điểu, kêu to từ không trung chậm rãi hạ xuống, hai cánh phát động khí lưu, chấn động ra không trung mảng lớn đám mây, mang theo vô cùng uy nghiêm khí tức, cuối cùng rơi vào Bell Tower đỉnh tháp. Uống a, rơi vào đỉnh tháp thải hồng đại điểu, cúi đầu xuống nhìn xem đổ vào đỉnh tháp tế tự trên đài bốn tên tế tự vũ nữ. Ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một chút tức giận. Quay đầu lại nhìn về phía đứng tại đỉnh tháp đầu đường mặt nạ người thần bí cùng hắn mấy cái Pokemon. Sau đó chợt mở ra hai cánh, phát ra một tiếng phẫn nộ cảnh cáo kêu to. Ha ha ha, hô ô, quả nhiên như truyền thuyết ghi lại như vậy. Chỉ cần sử dụng ngươi lông vũ tăng thêm cái này trong suốt chuông lục lạc, liền có thể đưa ngươi triệu hoán tới. Ha ha ha, thật đúng là phải nhờ có cái này mấy tên vũ nữ thế hệ thủ hộ lấy cái này tế tự chi khí. Bằng không, ta lại không muốn đi đối mặt lão đầu kia, cùng hắn mấy tên thủ hạ kia. Đối mặt hô ô phẫn nộ kêu to, mặt nạ nam một điểm lo lắng bộ dáng đều không có. Cúi đầu nhìn thấy trên tay mình màu đỏ chi cầu cùng trong suốt chuông lục lạc, ngữ khí hơi có vẻ hưng phấn nói. Uống a, mà lúc này hô ô, nhìn thấy trước mắt mình mặt nạ nam, vậy mà hoàn toàn không để ý đến cảnh cáo của mình. Trong mắt phẫn nộ càng là phóng đại, lần nữa kêu to lên tiếng về sau, miệng rộng nhanh chóng mở ra, một cỗ mang theo ánh sáng màu vàng hỏa diễm cấp tốc phụt lên mà ra. Hùng mãnh quét sạch hướng mặt nạ nam. Hừ, tính tình thật kém, hao đua đỡ được. Giống, mắt thấy hỏa diễm đánh tới, mặt nạ nam cũng là hừ lạnh một tiếng. Sau đó có chút phất phất tay. Nguyên bản một mực đứng sau lưng hắn một con hao đua, liền đang nghe chỉ lệnh về sau, bước nhanh chạy đến mặt nạ nam trước người, trực tiếp lấy thân thể của mình chặn đánh tới hỏa diễm. Ngao ô, mà tiếp nhận đạo này hỏa diễm công kích hao đua, trong chớp mắt liền bị đánh bay ra ngoài, kêu thảm đâm vào một bên đỉnh tháp hàng rào phía trên. Trượt xuống thời điểm, cũng đã là hai mắt xoay quanh hôn mê bất tỉnh. Sách, nhóm lửa đặc tính hao đua, vậy mà lại bị hỏa diễm đánh bại. Nên nói không hổ là trong truyền thuyết Pokemon sao. Hỏa diễm uy lực vậy mà mạnh như vậy. Ariados, đến lượt ngươi ra sân. Dùng String Shot, Hunter, dùng Hypnosis. Chỉ là một đạo hỏa diễm công kích, liền đem chính mình hao đua đánh bại. Mặt nạ nam dưới mặt nạ lông mày cũng là hơi nhíu lại. Sau đó không tại nói nhảm, xuất ra Pokebo thu hồi hao đua, lập tức chuyển thân chỉ huy bên người còn lại hai cái Pokemon làm ra công kích. Nhiều tư, quỷ tương đương tư, nghe được mặt nạ nam chỉ lệnh, nguyên bản đứng tại mặt nạ nam sau lưng Ariados cùng Hunter, cũng là đang phát ra tiếng kêu về sau. Một cái từ trong miệng phụt lên ra đại lượng tơ nhện, một cái khác thì là lắc lư song chảo, phát ra một trận kỳ dị thôi miên ba động, thật nhanh hướng phía hô ô bao phủ tới. Bell Tower mái nhà diện tích cũng không lớn, cho nên hiện tại hô ô cùng mặt nạ nam giữa song phương khoảng cách cũng không xa. Lại thêm hô ô hình thể lại tương đối to lớn, mắt thấy công kích tới tập, lúc đầu hô ô còn muốn dương cánh tránh né, nhưng lại chậm một điểm, một cái cánh trong chớp mắt liền bị đại lượng tơ nhện bao khỏa. Đồng thời theo sát phía sau thôi miên tia sáng, cũng là nhanh chóng bao phủ hô ô. Uống a, thân thể bị tơ nhện quấn quanh, mà lại có thôi miên tia sáng quấy nhiễu. Chúng chiêu hô ô cảm giác tinh thần hơi có chút hoảng hốt, nhưng sau đó cũng là đột nhiên tỉnh táo lại. Ngay sau đó trong miệng liền lần nữa phát ra một tiếng to lớn tiếng kêu to. Một đạo màu xanh ra trời lồng ánh sáng, bỗng nhiên từ hô ô trong thân thể xông ra, trực tiếp đem quấn quanh thân thể tơ nhện đánh gãy, đồng thời đem không ngừng đánh tới thôi miên sóng ánh sáng ngăn tại ngoài thân. Hừ, xếp gát, có chút khó làm nha. Chấm ngoặc kép, mặt nạ nam nhìn xem Ho-oh Safeguard chấn vỡ tơ nhện. Chặn hypnosis, cảm thụ được Ho-oh bởi vì cánh một lần nữa thu hoạch được tự do mà nhấc lên cường lực sóng gió. Khóe miệng cũng lơ đãng lộ ra hưng phấn tiếu dung. Uống a, trên người trói buộc đã biến mất. Vỗ hai cánh Ho-oh dần dần rời đi đỉnh tháp. Nhưng là Ho-oh cũng không có lập tức rời đi. Lúc này Ho-oh trong mắt vẫn như cũ lóe ra lửa giận. Hiển nhiên nó là muốn để trước mắt cái này dám to gan mạo phạm nhà của mình băng. Ăn được chút khổ sở. Uống a. Ho-oh tiếng kêu to không ngừng từ không trung truyền ra. Mà theo một tiếng to rõ tiếng kêu to về sau. Ho-oh thân ảnh khổng lồ đáp xuống. Nhanh chóng bay đến mặt nạ nam trên không. Ngay sau đó miệng há ra. Một đoàn từ hỏa diễm hình thành chữ lớn hỏa diễm. Mang theo đốt cháy hết thảy khí thế từ không trung đè ép xuống. Bành. Theo Fire Blast rơi xuống. Bell Tower nửa cái đỉnh tháp. Trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ. Vô số mảnh gỗ vụn trên không trung lung tung bay múa. Toàn bộ Bell Tower đỉnh tháp. Cũng chỉ còn lại Ho-oh trước kia đứng thẳng vị trí hoàn hảo không chút tổn hại. Trước kia ngã trên mặt đất bốn tên vũ nữ. Lúc này chính bình yên vô sự nằm ở nơi đó. Hừ, thật là một cái khó chơi ra hòa. Bất quá dạng này cũng tốt. Thực lực càng mạnh ta càng thích. Lúc này mặt nạ nam. Cũng tại vừa vặn bạo tạc bên trong. Cùng mình Pokemon cùng một chỗ nhảy xuống Bell Tower tránh né. Ariados thật sớm dưới lầu kết một cái lưới lớn. Cho nên mặt nạ nam cùng hắn Pokemon bên trong cũng là không tổn thương chút nào. Uống a, Ho-oh vẫn tại không trung bay múa. Mảng lớn màu cầu vồng quang mang bốn phía tản mát. Mà khi nó nhìn thấy mặt nạ nam một chút sự tình đều không có xuất hiện tại tháp dưới về sau. Đột nhiên một trận hai cánh. Mang theo một cỗ mạnh mẽ phong áp lần nữa đáp xuống. To lớn miệng chim bên trong. Càng là đã có hừng hực hỏa diễm đang nổi lên. Ba thêm. Nhưng vào lúc này. Một bên trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một tiếng chim gọi. Sau đó một con đỏ trắng giao nhau đi li bớt. Toàn bộ thân thể giống như một viên mũi khoan cao tốc xoay tròn. Mang theo mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp đâm vào Ho-oh trên mặt. Trong nháy mắt đánh gãy Ho-oh công kích. Ba thêm ba thêm. Cản trở Ho-oh tiến công đi li bớt. Huy động cánh nhỏ bay trở về mặt nạ nam trước người. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngay tại lay động đầu Ho-oh. A, Delibird, ngươi trở về, Cas bọn hắn người đâu? Mặt nạ nam nhìn xem trước người mình Delibird, khóe miệng cũng là có chút phác họa ra vẻ tươi cười. Sau đó một bên hỏi thăm Delibird Cas hai người tình huống. Một bên lần nữa xuất ra hai viên Pokbo. Lão sư, chúng ta ở chỗ này. Còn không có đợi Delibird đáp lại. Cas cùng Sam cũng đã từ phía sau trong rừng rậm chạy ra. Nhanh chóng chạy đến mặt nạ nam bên người. Hừ, để các ngươi ở chỗ này chờ ta. Các ngươi chạy đi đâu? Nếu không phải nhìn hiện tại là thời khắc mấu chốt. Ta nhất định phải hảo hảo thu thập các ngươi. Mặt nạ nam quay đầu nhìn thoáng qua hình tượng 10 phần chật vật Cas cùng Sam. Trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Ây, lão sư, chúng ta. Tốt rồi, không cần nói, hiện tại chính sự quan trọng, chờ bắt lấy ra hỏa này, trở về ta mới hảo hảo nghe các ngươi nói. Ra đi Dinh, Pilot Swai, còn có Delibird, cùng một chỗ làm dùng Blizzard. Cas nguyên bản còn muốn giải thích cái gì, nhưng lại bị mặt nạ nam đánh gãy. Mặt nạ nam nhanh chóng ném ra trên tay mình Pokbo. Lần nữa thả ra một con Dinh cùng một con Pilot Swai. Sau đó ba con hệ băng Pokemon tam vị nhất thể, đồng thời sử dụng ra bão tuyết kỹ năng, uy lực kinh người bão tuyết trong nháy mắt liền ở phía này sân bãi tứ ngược gào thét, mang theo to lớn thanh thế bao phủ hướng Ho-oh. Một bên khác, Ikrutek Gym trước trên cầu thang, Delia kinh ngạc nhìn cái kia không ngừng truyền đến vang dội tiếng kêu to Bell Tower. Sau đó lại quay đầu nhìn một chút còn tại bốc lên nhàn nhạt khói đen Brass Tower. Ngay sau đó ánh mắt nhất định, tựa hồ là làm ra quyết định gì. Thật nhanh đem trên tay ba con Pokbo thu hồi trong bọc. Ngay sau đó liền đứng dậy đứng lên, bước nhanh đi xuống cầu thang, hướng phía Bell Tower phương hướng chạy tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.